Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506 âm hiểm đê tiện, 50 vé tháng thêm càng, không nghĩ tới Dương Đan Kiều như vậy âm hiểm, mệt hắn vẫn là thế giới đệ nhất cường giả, trên địa cầu cái thứ nhất đột phá đến giang hà cảnh thế giới bá chủ. Thế nhưng làm ra như vậy đê tiện chuyện vô sỉ, rõ ràng nói cho khắp thiên hạ người hắn sẽ ở 10 ngày sau khiêu chiến Đông Hải Vương Điện Hạ. Chính là hiện tại mới qua đi một ngày thời gian hắn liền chạy tới. Một chút hứa hẹn đều không nói, quá không biết xấu hổ, trông cậy vào một cái cậu tạp chủng muốn mặt. Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Giống Dương Đan Kiều loại này tự mang ăn cây táo, rào cây sung thuộc tính vương bắt dê con. Ngươi cảm thấy hắn sẽ muốn mặt sao? Hắn lần này chẳng những không biết xấu hổ, hơn nữa vô sỉ tới cực điểm mà ni cư nhiên còn muốn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Hắn đây là muốn hung hăng mà đánh chúng ta thần hạ liên minh mặt nha. Vẫn là làm cho toàn thế giới mọi người mặt, mặt vị đế quốc cùng Dương Đan Kiều thật là đê tiện vô sỉ tới rồi cực điểm mà ni phía trước đông. Hải Vương Điện Hạ thực lực hơn xa Dương Đan Kiều đều không có đi tìm cha. Kết quả này Dương Đan Kiều tiểu nhân đắc chí liền cản rỡ. Nhân phẩm kém tới rồi cực điểm mà ni, hắn sao? Mệt hắn Dương Đan Kiều vẫn là thế giới đệ nhất cường giả. Chính là không nghĩ tới nhân phẩm kém như vậy. Hiện tại hắn sao nên làm cái gì bây giờ? Mã Dung thật không phải cái đồ vật. Dưỡng ra tới cái gì chó má hai tử. Nếu là sớm biết rằng cái này tạp chủng như thế ác độc tàn nhẫn, lúc ấy cùng Mã Dung lên giường thời điểm nên giết chết hắn. Kết quả hiện giờ dưỡng hổ vì hoạn, hắn sao? Mã Dung cái tiện nhân, vương gia hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha? Này đó mặt vị đế quốc người hảo âm hiểm nha. Ngoài sáng làm cho toàn thế giới người mặt phát hạ chiến thư, ngầm lại chạy tới đánh lén, thật sự hảo vô sỉ. Trong trường học, trên đường cái biển quảng cáo hạ, tiểu tiệm cơm, mỗi một gia đình. Giờ này khắc này ở thần hạ liên minh phàm là đang xem tivi người đều thấy được phát sinh ở Bồng Lai. Đảo hết thảy, rất nhiều thần hạ liên minh người đều đối với màn hình chửi ầm lên. Vì Giang Tâm Thành an toàn lo lắng, cũng vì thần hạ liên minh tương lai lo lắng. Thần hạ liên minh cao tầng nhóm càng là trước tiên được đến tin tức, lập tức bắt đầu chú ý chuyện này. Mỗi người đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nếu là lần này Giang Tâm Thành bị Dương Đan Kiều xử lý nói, lấy mạt vị đế quốc liệu tính, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Phía trước mạt vị đế quốc ăn mệt, tuyệt đối sẽ nhất nhất tìm trở về, thậm chí gấp 10 lần gấp 100 lần mà tìm trở về. Đến lúc đó thần hạ liên minh liền phải tổn thất thảm trọng. Mà Giang Tâm Thành thân là hiện giờ thần hạ liên minh đệ nhất cường giả, cũng là thần hạ liên minh tiêu chí tính cường giả, hắn ngã xuống cũng đem cấp thần hạ liên minh mang đến liên tiếp mặt trái ảnh hưởng, ít nhất sẽ làm thần hạ liên minh tổn thất vượt qua mấy chục ngàn tỷ. Cùng thần hạ liên minh tương phản chính là toàn bộ mặt vị đế quốc lại là vui mừng khôn xiết. Tuy rằng TV bị xâm lấn, chính là mặt vị đế quốc người lại vui vẻ chịu đựng, vui mừng vạn phần mà nghiêm túc quan khán phát sóng trực tiếp. Wow, Dương Miện Hạ thật sự hảo xoái, chẳng những người lớn lên xoái, làm người làm việc cũng rất tuấn tú, bên ngoài thượng bê hoặc địch nhân, ngầm lại tới một cái thẳng đảo Hoàng Long. Làm địch nhân liền cơ hội đào tẩu đều không có. Thật là quá lợi hại. Lần này xem cái kia Giang Tâm Thành còn như thế nào chạy. hôm nay hắn chết chắc rồi. Xoáy nhất vẫn là đế quốc thế nhưng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Chuyện này qua đi, chắc chắn cấp thần hạ liên minh mang đến cực kỳ trầm trọng đả kích. Làm thần hạ liên minh những cái đó tu luyện giả nhóm cũng không dám nữa càn rỡ. Chỉ có thể thành thành thật thật mà cắt đất đền tiền. Đồng thời cũng làm toàn thế giới kiến thức đến giang hà cảnh thế giới bá chủ lợi hại. Làm thần hạ liên minh cùng phi chiến công ước tổ chức đều ở chúng ta mạt vị đế quốc trước mặt cúi đầu xưng thần, đáng tiếc không thể đánh thưởng. Nếu có thể đủ đánh thưởng nói, chỉ bằng dương miện hạ này một cái pâu, ta liền cho hắn đánh thưởng 10 vạn tín dụng điểm. Dương miện hạ thật sự quá lợi hại. Lợi hại nhất chính là lần này hắn thế nhưng muốn ở toàn thế giới mọi người trước mặt cùng tiền nhiệm thế giới đệ nhất cường giả một trận tử chiến. Một khi thắng lợi, tất cả mọi người sẽ thừa nhận Dương miện hạ địa vị. Dương miện hạ sẽ trở thành toàn thế giới công nhận đệ nhất cường giả. Thiên Hải Thị, Bồng Lai Đảo, Nhất Hào Lầu các trên cửa lớn, Dương Đan Kiều trang điểm rất tuấn tú, hồng nhạt âu phục, màu trắng cà vạt, thoạt nhìn giống như là chuẩn bị tham gia hôn lễ thân sĩ. Đem chính mình nhất xoáy khí một mặt triển lộ ra tới. Thỉnh thoảng làm mấy cái lại xoáy lại khốc bâu, làm Giang Tâm Thành xem rất là vô ngữ. Đáng tiếc Bồng Lai đảo phòng thủ quá mức nghiêm ngặt. Trừ bỏ ta ở ngoài những người khác đều ẩn núp không tiến vào. Cho nên một ít phá sự còn cần ta tự mình động thủ. Dương Đan Kiều bất đắc dĩ mà lắc đầu. Từ trong túi móc ra mấy chục cái ngón cái lớn nhỏ loa. Ném ở Nhất Hào Lầu các rất nhiều góc. Không cần sợ hãi. Này đó chỉ là bình thường loa. Có thể truyền lại thanh âm cấp toàn thế giới mọi người. Làm chúng ta luận võ càng xuất sắc một ít, làm mọi người cũng xem càng vui vẻ một ít. Biểu diễn xong rồi sao? Nhìn Dương Đan Kiều làm bộ làm tịch bộ dáng, Giang Tâm Thành hờ hững địa đạo. Dương Đan Kiều cười lạnh nói, Giang Tâm Thành, ngươi liền như vậy vội vã chịu chết sao? Ta nhiều chuẩn bị trong chốc lát, ngươi chẳng phải là liền có thể sống lâu trong chốc lát? Ngươi liền cho ta thành thành thật thật mà nhìn, chờ ta nói cái gì thời điểm bắt đầu chúng ta lại khi nào bắt đầu. Có lẽ đến lúc đó ta còn sẽ làm ngươi chết thống khoái một ít. Nếu không nói kia cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Làm cho toàn thế giới mọi người mặt một chút hành hạ đến chết ngươi. Nói xong lời nói, Dương Đan Kiều nhìn một chút quần áo của mình, vừa lòng gật gật đầu, từ trên người bộc phát ra kinh thiên động địa nguyên lực dao động. Này đó nguyên lực hóa thành đạo đạo cầu vồng, lượn lờ ở Dương Đan Kiều chung quanh, khí thế vô cùng, ma diễm tận trời, đem toàn bộ Nhất Hào Lầu các đều bao phủ trong đó. Thoạt nhìn giống như cái thế ma vương. Nói không nên lời khí phách lang lang. Toàn thế giới xem phát sóng trực tiếp người đều bị Dương Đan Kiều giờ phút này khí thế sở nhiếp. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt màn hình. Lần đầu tiên chính mắt kiến thức tới rồi giang hà cảnh thế giới bá chủ khủng bố. Ca ca, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liền ở ngay lúc này, Giang Hải Ân, Tống Như, Giang Tâm Vũ ba người từ Nhất Hào Lầu các chạy ra tới, xuất hiện ở Giang Tâm Thành bên người, hoảng sợ mà nhìn trước mặt khí thế ngập trời Dương Đan Kiều, có chút kinh sợ lên. Giang Hải Ân nhíu mày nói, không nghĩ tới nay đó mạt vị đế quốc người thật không tuân thủ tín dụng. Tâm Thành, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, bằng mau tốc độ đào tổ, không cần phải xen vào chúng ta là nha, ca ca, chỉ cần ngươi đào tổ. Dương Đan Kiều cùng Mạt Vị Đế Quốc không dám đối chúng ta thế nào. Bởi vì bọn họ sợ hãi xong việc ngươi trả thù. Chờ đến ca ca ngươi có được cũng đủ cường thực lực. Lại đến đối phó Dương Đan Kiều cùng Mạt Vị Đế Quốc, Giang Tâm Vũ cũng khuyên giải. Hiển nhiên liền tính là Giang Tâm Thành ba ba cùng muội muội cũng không thế nào xem trọng hắn. Muốn chạy sao? Giang Tâm Thành, Dương Đan Kiều tuy rằng không có nghe được Giang Hải Ân cùng Giang Tâm Vũ cụ thể đang nói chút cái gì, chính là hiển nhiên đoán được. Đối với Giang Tâm Thành lên tiếng cười nói, quả nhiên là một nhà tình thâm. Ngươi phụ thân cùng muội muội hẳn là ở khuyên ngươi đào tẩu đi. Giang Tâm Thành, bất quá ngươi sẽ đào tẩu sao? Ta đối với ngươi chính là cực kỳ hiểu biết. Dựa theo ngươi tính cách, ngươi là khẳng định sẽ không ném xuống ngươi cha mẹ thân nhân. Trơ mắt mà nhìn bọn họ nhận hết khuất nhục cùng thống khổ mà chết. Chính mình lại bỏ trốn mất dạng. Ta nói rất đúng sao? Giang Tâm Thành, ngoặc kép, hết chương.